Chàng rể quyền thế, chương 4652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của Lý Lệ Rồng phụ tử đã vượt qua ranh giới cuối cùng của vương pháp. Cho nên lúc này, Bùi Nguyên Minh không có cảm giác gì. Bởi vì những người như vậy, để sống thêm một ngày, đối với những người ở phía dưới đáy xã hội, càng thêm khổ sở. Dù sao, bọn hắn vì thu hồi đất, phá dỡ, không biết đã bức bao nhiêu người cửa nát nhà tan trong biệt thự trước đây của Lý Á Báo. Cũng có nhiều chứng cứ tội ác như vậy. Cho dù không có một màn hôm nay, Lý gia phụ tử, sớm muộn gì cũng phải ngồi tù. Chỉ là, Bùi Nguyên Minh cảm thấy người như vậy, không còn tư cách tiếp nhận phán xét của vương pháp. Đúng lúc Bùi Nguyên Minh định gọi xe, đến bệnh viện xem Trịnh Tiết Dương đã bình phục chưa, nhưng lại nhìn thấy một chiếc Lamborghini dường như đã đợi rất lâu. Chạy tới, xe nhẹ nhàng di chuyển, dừng lại trước mặt Bùi Nguyên Minh. Sau đó cửa kính xe rơi xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Mộng Giao. Bùi thiếu, hôm nay không bị ủy khuất gì chứ? Lên xe nói chuyện phiếm được không? Bùi Nguyên Minh cũng không từ chối. Hủy đơn hàng trong ứng dụng đặt taxi, lên ngồi bên tay lái phụ, cười nói, Tạ đại tiểu thư, sao hôm nay có hứng thú xuất hiện như vậy? Chẳng lẽ từ lúc tôi vào đồn cảnh sát, cô đã nhìn chằm chằm bên ngoài rồi sao? Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Mộng Giao hơi đỏ lên, sau đó nở nụ cười. Anh cảm thấy thế nào? Nhìn vẻ mặt tươi cười của Tạ Mộng Giao, nhìn bộ sườn xám được cắt may gọn gàng, đôi chân dài hút mắt vừa lộ ra, Bùi Nguyên Minh nhất thời không nói nên lời. Người phụ nữ này là một yêu tinh, chỉ cần một người đàn ông bình thường, định lực kém một chút, anh ta có thể hoàn toàn bị nụ cười của cô ta mê hoặc. Kỳ thật, hôm nay có rất nhiều người muốn vì Bùi đại thiếu mà mở tiệc mời khách. Chỉ bất quá, mặc kệ là tân soái thương hội, hình thị đồ cổ, ngân hàng Kim Lăng hay huynh đệ Chu gia, mỗi một nhà đều quá làm người khác chú ý. Nếu xuất hiện lời nói của bọn họ, có thể gây chấn động giới truyền thông và gây dư luận không tốt. Vì vậy, sau khi nhận được tin tức, tôi liền cố tới đón Bùi đại thiếu. Có thể coi là tình hữu nghị chủ nhà. Bùi Nguyên Minh cười cười nói, mọi người có tâm, thay tôi nói một tiếng đa tạ. Mặc dù đối với Bùi Nguyên Minh, chuyện nhỏ cần giải quyết trong buổi sáng, chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi, nhưng không phải lúc vạn bất đắc dĩ, anh cũng không muốn phơi bày nhiều thứ. Vì vậy, trước khi không có bất kỳ động tác gì, anh bước ra khỏi đồn cảnh sát một cách dễ dàng. Còn Trần Hồng Hiên cũng mang theo tất cả tội lỗi. Cách chương.